Lời giới thiệu. Bạn thân mến, bạn đang nghe quyển sách Cha, điểm tựa đời con và chuẩn bị cùng chúng tôi bước vào hành trình khám phá thế giới của những người cha. Trên hành trình này, bạn sẽ nhận ra những cung bậc tình cảm của cha và sẽ hiểu rõ hơn về trải nghiệm trong chính tình cảm cha con của mình. Có thể nói, tình yêu thương cha dành cho con là tuyệt đối và vô song. Dù muốn hay không, mỗi bước đi trong cuộc đời mỗi con người chúng ta đều có sự hiện diện của bóng hình cha. Cha cho hình hài và nâng bước ta bằng đuôi cánh của sự hy sinh thầm lặng. Cha cho ta lòng dũng cảm để đương đầu với mọi thử thách của cuộc sống. Cha cho ta sức mạnh để vững bước trên đường đời. Trên hết, cha cho ta niềm tin vào sự kỳ diệu của tình yêu thương và sự bao dung. Nếu tình mẹ êm đềm và sâu lắng như sông, thì tình cha lại cao cả, vững bền như núi. Xưa nay tình mẹ luôn là đề tài bất tận của mọi cảm hứng nghệ thuật và thơ ca. Và vì quá để tâm đến tình mẹ, mà dường như chúng ta đã đối xử bất công với tình cha. Cha lạnh lùng để ta khôn lớn, cha nghiêm khắc để ta nên người. Và đôi lúc, vì không có được sự quan tâm của cha như mong muốn, nên ta quên rằng tận sâu trong trái tim cha, ta luôn là tuyệt đối. Vì vậy, nếu một ngày kia bạn chấp ngã trên đường đời, sự nghiệp phá sản, tình yêu đổ vỡ hay bị ai đó phản bội, thì hãy nghĩ về cha cùng với kỳ vọng mà người đã dành cho bạn. Hãy để cha trở thành niềm an ủi cho bạn trong những phút giây yếu lòng. Hãy tìm về với cha, dù bằng xương bằng thịt hay chỉ là trong ý nghĩ, để tin rằng dù thế nào đi chăng nữa, cũng luôn có người yêu thương bạn bằng cả trái tim. Với cuốn sách Cha, điểm tựa đời con, chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn những câu chuyện cảm động về tình cha. Trong mọi hoàn cảnh và ở mọi thời điểm, cha vẫn luôn theo sát cuộc đời mỗi chúng ta, soi sáng lối ta đi bằng ánh sáng của tình yêu thương. Qua đây chúng tôi, những người thực hiện tập sách này, cũng xin được gửi lời tri ân đến người cha của mình. Tình yêu thương và sự chở che của cha là điểm tựa vững chắc suốt cuộc đời con. Sách nói Cha, điểm tựa đời con. Biên dịch Triều Giang, An Bình. Tủ sách First News, nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn. Jack Canfield và Mark Victor Hansen tuyển lựa. Sách nói do Tuổi Trẻ Mobile thực hiện, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Xuân Khoa.